Zodiac High School, chương 36, Phan Thiên Hạo thách đấu với ma kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy tới, hôm nay Bảo Bình và Cự Giải vắng mặt à, vào học rồi mà không thấy Bảo Bình và Cự Giải đâu, Kim Ngưu thắc mắc, cả đám con trai nhận ra cũng mang cùng câu hỏi, Sử Nữ đáp. Hai cậu ấy hôm nay ở lại ký túc xá có việc. Các cậu hôm nay 6 giờ tối mới được bước chân vào ký túc xá đấy. Nhân Mã từ bàn đầu nói vọng xuống. Hề, tại sao? Sư Tử thắc mắc thì cứ làm theo đi, thắc mắc làm gì? Song Ngư khó chịu trả lời. Cả thắc mắc cũng không được nữa à? Sư Tử cãi lại. Nhiều chuyện, Song Ngư nóng tính đốt lại. Hai cậu bình tĩnh đi, làm gì mà căng thẳng vậy? Thiên Bình bàn dưới ngó lên Giải Hòa. Liên quan gì đến cậu? Song Ngư quát lên, tớ, Thiên Bình hơi ngạc nhiên khi Song Ngư nhìn cô một cách. Khó chịu chăng, này, sao cô lại nổi nóng với Bình Nhi vậy? Sư Tử cáu, con cá ngố hôm nay làm sao vậy? Tớ xin lỗi. Song Ngư hoàn hồn, cô bị sao thế này, sao tự dưng lại lớn tiếng với Thiên Bình, cô ấy chỉ đơn giản là gỡ hòa cho cô và Sư Tử thôi mà. Không sao, chắc cậu đang mệt, tớ xin lỗi vì nhiều chuyện. Thiên Bình cười cho qua. Thôi, thầy giáo sắp vào lớp rồi kìa. Song Tử lên tiếng gỡ rối cho bầu không khí kỳ lạ này. Reng, reng, reng, hurra, ra chơi rồi, cả đám tăng động reo lên mừng rỡ, hé hé, được giải lao rồi, thế là ma kết lại phải lên phòng hội học sinh. Thiên Yết hôm nay lạ nhỉ, không biệt tâm mất tích đâu à, anh ta ngoan hiền nằm im một chỗ nghe nhạc. Nhân Mã và Bạch Dương thì lấy hai cái máy game ra mà cày. Lúc sáng Kim Ngưu đã vào căng tin, hốt, hàng nên giờ chỉ cần ở trong lớp mà chén thôi. Sư Tử và Thiên Bình lại cùng nhau đi đâu đó, Song Ngư thấy nguyên tuần nay bọn họ đều đi với nhau, thật là khó chịu, nhưng tại sao cô phải khó chịu cô cũng không biết tại sao. Thay vì ở lại lớp giống Song Ngư thì Song Tử lại đi ra ngoài khi thấy hai người kia lại kè kè bên nhau. Sử Nữ có nhiều bài tập nên tập trung vào làm bài. Xì sao, xì sầm, xì sao, cả lớp 11S bị gây chú ý bởi tiếng ồn ào ở ngoài lớp. Chắc là có Mỹ Nam hay Mỹ Nữ gì đó chứ gì, chẳng quan tâm. Vâng, đó là suy nghĩ chung của các sao cho đến khi. Sạch, Phan Thiên Hạo, Sử Nữ ngạc nhiên khi nhìn thấy Phan Thiên Hạo xuất hiện ngay cửa lớp, cả đám trong lớp cũng giật mình và ngạc nhiên, đây là thằng cha nào vậy? Thiên Yết thấy Phan Thiên Hạo thì hơi nhíu mày, đương nhiên là Thiên Hạo cũng nhìn thấy Thiên Yết, anh ta nhếch miệng cười, ánh mắt như ý, chuyện trên trường và sau giờ học chẳng liên quan gì tới nhau, Thiên Yết cũng khẽ nhún vai, coi như không quen biết. Phan Thiên Hạo mỉm cười với Sử Nữ, lớp em cũng khó kiếm thật đấy. Anh tới đây để kiếm tôi. Sử Nữ nhíu mày nhìn Phan Thiên Hạo, đằng sau anh ta có vài người. Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ, chỉ là kiếm em để nói chuyện thôi mà. Thiên Hạo thản nhiên bước tới, bọn đàn em thì đứng ở ngay cửa, không dám vào vì bọn họ cũng thấy Thiên Yết. Này, anh là ai vậy? Bạch Dương thấy người lạ vào lớp, mặc cho có quan hệ gì với Sử Nữ nhưng thấy Sử Nữ không mấy thiện cảm với tên này thì đứng chặn lại. Thiên Hạo cũng không quá bất ngờ với chuyện này, anh cười khẩy. Tôi sao, là người yêu Sử Nữ, được chưa? Cái gì, tất cả những ai có mặt trong lớp, kể cả đàn em của Phan Thiên Hạo cũng đều ngạc nhiên, và cái người phản ứng dữ dội nhất là. Anh đừng có nói lung tung, bạn tôi sẽ hiểu nhầm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Nữ sắc mặt nghiêm túc nhìn Thiên Hạo, anh ta bước tới, đi ngang qua Bạch Dương luôn. Anh không nói lung tung, vì anh đã có tình cảm với em, Long Sử Nữ. Anh, Sử Nữ nhìn Thiên Hạo chân chối, cái gì đây? Mới gặp nhau chưa tới mấy đầu ngón tay, nói chuyện chưa quá 5 câu mà bảo có tình cảm là sao? Anh ta bị bệnh gì à, còn tới lớp trước mặt bao nhiêu người ở đây công bố tình cảm của mình? Phan Thiên Hạo, là tên anh đúng không? Nhân Mã bất ngờ lên tiếng, Thiên Hạo nhíu mày nhìn cô gái mới lên tiếng, nhận ra ngay. Ân Nhân Mã của Z4, ồ anh biết tôi à, nhưng biết thì sao chứ, xui cho anh rồi, Sử Nữ đã có bạn trai, nên anh có tới đây tỏ tình cũng vô ích thôi. Nhân Mã đứng chắn trước Sử Nữ đang khó xử, Song Ngư cũng bước tới. Phải, Sử Nữ của chúng tôi là hoa đã có chủ, nếu anh đến đây bày tỏ tấm lòng thì không sao, nhưng nếu anh đến đây để làm người thứ ba thì... Xin mời, Song Ngư đưa tay chìa ra ngoài cửa ngụ ý đuổi đi, mấy sao nam cũng đồng tình. Phan Thiên Hạo cười khẩy, vậy ai là bạn trai cô ấy? Tôi muốn thách thức với người đó, tôi, lại gặp anh rồi. Ma kết từ đâu xuất hiện, trên người tỏa ra một khí chất khác người, thanh cao, lịch sự và sang chảnh. Mấy tên đàn em đều vì cái khí chất ấy mà né sang một bên nhường đường cho ma kết bước vào. Ma kết, Sử Nữ ngạc nhiên, với tư cách là bạn trai cô ấy, tôi khuyên anh đừng có lại gần Sử Nữ. Ma kết điềm nhiên nhìn người trước mặt, một sự khác biệt hoàn toàn giữa hai người. Một bên toát lên sự bí ẩn, đen tối, lạnh lẽo âm u, một bên lại có phong thái ôn nhu, đĩnh đạc, điềm tĩnh. Ồ, vậy hội trưởng hội học sinh đây, có đủ bản lĩnh nhận lời thách thức của tôi không? Thiên Hạo không hề bị nhụt chí khi Ma Kết nói vậy, ngược lại, anh ta còn dám thách đấu với Ma Kết. Ma Kết cười nhã nhặn, cứ tự nhiên, vậy thì ai là người chiếm được trái tim của Sử Nữ, sẽ là người thắng. Ok, vậy thì khỏi thi đi, vì tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu. Chưa để Ma Kết trả lời, Sử Nữ đã lên tiếng qua phũ với Thiên Hạo, nhưng anh ta lại nhìn cô cười. Chưa thử thì sao biết, được thôi, nếu anh thua, thì tự biết mình đấy. Ma Kết cười tự tin. Ok, nếu tôi thua, tôi sẽ tự động biến khỏi mắt của hai người, nhưng nếu tôi thắng, người biến mất là cậu. Thiên Hạo, quân tử nhất ngôn, sau câu nói của Ma Kết, đương nhiên Thiên Hạo phải ra về, trước khi rời khỏi, anh ta còn nhìn Sử Nữ mà nói. Em sẽ là của fan Thiên Hạo này, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì thời gian của anh là vô tận rồi. Sử Nữ nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt băng lạnh, không một chút cảm xúc, chính là không coi anh tồn tại đấy. Sau khi Thiên Hạo đi khỏi, Sử Nữ bối rối nhìn Ma Kết. Ma Kết, đáng lẽ cậu không nên nhận lời thách thức của anh ta. Chấm, cậu yên tâm, tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu. Ma Kết nhìn Sử Nữ nghiêm túc xen lẫn một chút chân thành, lòng Sử Nữ rối ren cả lên. Nhưng tớ và cậu không nhận ra sao, không phải ai tớ cũng lo chuyện bao đồng như vậy. Ma Kết ngồi vào chỗ mình, lấy sách ra đọc như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Sử Nữ đứng người ra một lúc, ý nghĩa của câu nói vừa xong là, Sử Nhi, hạnh phúc quá ha, là cái giọng trêu ghẹo của Nhân Mã. Đúng rồi, nhìn cậu ấy kìa, chắc đang lang thang trên những vầng mây của màu hường rồi. Song Ngư cũng hùa vào chọc ghẹo Sử Nữ, hai cậu nói bậy gì vậy, hạnh phúc gì mà hạnh phúc. Sử Nữ đỏ mặt không thèm chối nữa, cô lấy bài tập ra làm tiếp nhưng có tập trung nổi để làm bài đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xong rồi đó, chiều nay được nghỉ nên chắc xong sớm thôi, ráng lên Sư Ca. Thiên Bình hài lòng sau khi kiểm tra tiến trình, nữ công gia tránh, của sư tử mừng thấy rõ. Thật sao, nếu vậy thì hay quá. Huynh đừng quên trả công cho em đấy. Thiên Bình cười gian gian, biết rồi, Bình Nhi muốn gì cứ nói, sư tử thiếu gia này đáp ứng hết. Sư tử đưa tay vỗ ngực tự tin nói, em sẽ nói sau. Thiên Bình làm vẻ bí ẩn, rồi cùng sư tử bước về lớp và đi ngang qua đám người fan Thiên Hạo mà không biết. Đại ca, chính là cô gái đó. Tên đàn em hôm trước đi cùng Phan Thiên Hạo đi ngang qua Sư Tử và Thiên Bình thì nhận ra ngay, quay sang báo cáo lại cho Phan Thiên Hạo, anh ta dừng chân lại, quay ra sau nhìn người con gái kia. Nhớ mặt rồi, điều tra lai lịch đi, và báo với mọi người, tối nay họp mặt tại Devil 3. Thiên Hạo nhếch miệng cười nham hiểm, vô tình ai đó đứng gần đấy nghe thấy. Ký túc xá, choang, ken dê dê dê, soảng, loang choang, vân vân và mây mây, túm cái quần lại là... Vẫn như thường ngày, Bảo Bình vẫn vụng về khi nấu nướng. Cả buổi sau, cuối cùng cái bếp cũng được yên thân khi Bảo Bình đưa ra thành quả của mình cho giáo viên cự giải. Bảo Bảo, cậu có tiến bộ rồi đó. Cự giải gật đầu trước mùi vị của món súp gà và nhiều món khác nữa, nhưng khi nhìn lại cái bếp thì... Chỉ là vẫn còn tàn dư chiến tranh sau khi nấu ăn thôi. Hì, ý cậu là tay nghề nấu ăn của tớ tăng lên rồi à, Bảo Bình cười phấn khích. Nhưng để kết quả trọn vẹn hơn, chúng ta dọn dẹp rồi làm lại từ đầu thôi. Cự giải cười hiền, hả, Bảo Bình hình như là ngại khó. Hả gì, chứ mai cậu định cho Kim Niu và nhỏ Lệ Lam kia ăn cơm trong căn bếp như vậy à, cự giải. Vậy thì bắt đầu lại thôi. Bảo Bình chán nản, nhưng vì tương lai là ngày mai, cố gắng không? Vụng về thôi, En Chép 36, cách chương.